Nhưng dù có giỏi đến mức nào thì mang theo một người vừa cao vừa to gấp đôi bản thân mình thì cũng là kham quá sức. Chưa vượt qua rừng tre tùm, nàng ta đã bắt đầu lấm tấm đổ mồ hôi rồi. Đến giữa rừng tre, đột nhiên Nguyệt Hồ dừng phát lại. Tiên Kim nhìn gương mặt căng thẳng của nàng ta mà cũng bị lây sợ hãi. Nguyệt Hồ rút dây roi dài giấu trong áo ra, xoay người cảnh giác xung quanh. Tiên Kim đứng sau lưng Nguyệt Hồ, sợ sệt nhìn ngó theo từng cử chỉ của nàng ta. Soạt một chút, nhánh cây bên trái họ động đậy. Soạt một cái, lá cây trước mặt lung lay. Bụi lùm nhúc nhích, cây lá đung đưa, góc nào cũng toát ra vẻ nguy hiểm. Tiên Kim có cảm tưởng như có một con hổ sắp sửa nhảy ra vồ bọn họ. Hai người đã bị bao vây ở giữa, mà còn bởi rất nhiều người. Nguyệt Hồ đang cố gắng xác định vị trí đối phương, nhưng bọn chúng liên tục di chuyển để đánh lạc hướng sự cảnh giác của cô nàng. Ít kinh nghiệm như Thiên Kim cũng biết bọn họ đang rơi vào cái tình huống gì rồi. Chính là một phân cảnh trong phim Thập Diện Mai Phục Ác, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, âm thanh bí ẩn cứ xoàn xoạt hết góc này đến góc khác. Tay Nguyệt Hồ nắm chặt vũ khí đến tái mét. Hai lỗ tai không ngừng nghe ngóng xác địch hành tung kẻ thù. Chỉ cần chúng đi vào tầm tấn công nàng sẽ cho bọn chúng không ai toàn thây hết. Bỗng nhiên, không gian chỉ còn một mảng im lặng chết chóc, cây lá ngưng lay, tiếng động cũng biến mất, sát khí đã hoàn toàn tiêu tán. Cảm giác nai con bị hổ giòm của Thiên Kim cũng bay biến luôn. Nàng không biết cái gì gọi là cảnh giới võ thuật. Chỉ là giác quan thứ 6 nói cho nàng biết nguy hiểm hoàn toàn tan đi mất rồi. Không giống như Thiên Kim ngơ ngáo, Nguyệt Hồ càng căng thẳng gấp đôi. Có người nào đó đã ra tay giúp đỡ bọn họ. Đám sát thủ có hơn 10 tên, ai nấy võ công đều ngang ngửa với Nguyệt Hồ. Vậy mà người bí ẩn xuất hiện lúc nào nàng ta không hề hay biết. Còn ra tay dọn dẹp tất cả bọn họ mà không để lại chút âm thanh nào. Tâm Nguyệt Hồ giờ bỏ sự phòng thủ xuống, nàng nắm tay Thiên Kim chạy đến chỗ kẻ địch gần nhất mà mình phát hiện ra. Kẻ áo đen bịt mặt đang bị trói chặt vào bụi tre đầy gai nhọn. Nguyệt Hồ kiểm tra hơi thở kẻ đó thấy chưa tuyệt, gã chỉ bị hôn mê bất tỉnh mà thôi. Người này chỉ muốn chế phục bọn sát thủ chứ không giết họ. Hắn là bạn hay thù đây? Bản thân Thiên Kim thì rất nhanh chóng nhận định tình hình theo hướng lạc quan nhất. Sao Hồng Loan quả nhiên đang chiếu mệnh nàng, số đào hoa ra đường có được người hâm mộ bí ẩn bảo vệ. Cách chương.